Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 100, dưới mặt đất trống rỗng bên trong Aerodactyl. À nha, Kabutops trong ánh mắt còn mang theo đông đảo tơ máu. Đối với Hyakun cùng Siro phát ra gầm lên giận dữ. Bọn này cổ đại Pokemon tinh thần hiển nhiên cũng không tính tốt. Có lẽ là bởi vì ngủ say thời gian quá dài. Lại bị vừa rồi Yabugun đào móc mặt đất thanh âm đánh thức. Bởi vậy, những thứ này vừa vặn tỉnh lại ra hỏa tính tình lộ ra đặc biệt táo bạo. Két giống, nghe được Kabutops tiếng giống. Siro không nhượng bộ chút nào phát ra giống to một tiếng. Trên thân thể cơ bắp đã bắt đầu căng cứng. Hiển nhiên là chuẩn bị tùy thời ứng chiến. Thêm, vung, nhưng mà, Kabutops cùng Omasta còn không có động tác. Bọn chúng bên cạnh hai cái Kabuto, cùng hai cái Omanai liền dẫn đầu phát động công kích. Chỉ thấy hai cái Omanai miệng há ra. Từng đoàn bùn liền từ trong miệng phun ra. Sử dụng kỹ năng là mặt đất hệ mắt sót. Mà hai cái Kabuto, quanh thân lập tức hiện ra mạnh mẽ dòng nước. Cuối cùng tựa như hai cái ngư lôi. Xông đến như bay. Đây là thủy hệ kỹ năng Aqua Z. Cạch. Siro nhìn thấy đối phương phát động công kích, trong miệng lập tức một tiếng gầm nhẹ, chân to đột nhiên dẫm một cái mặt đất lập tức núi đá hở ra, vừa đến nham thạch sơn phong đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mắt sót đâm vào trên ngọn núi, văng lên một bãi bùn nhão, mà cái kia hai cái Aqua Z mà đến Kabuto, thì bị sơn phong cản vừa vặn, hai cái thu lại không được tốc độ hãm không được xe Kabuto. Thất kinh đâm vào nham thạch ngọn núi bên trên. Nham thạch thân thể lập tức khảm tại sơn phong bên trong. Diêu động ngắn nhỏ cái vuốt. Chính là chui không ra. Giống. Omanai cùng Kabuto công kích mặc dù bị chặn. Nhưng là Siro công kích nhưng không có đình chỉ. Chỉ thấy Siro giống to một tiếng. Từng bước một nhanh chóng hướng về lên đỉnh núi. Trong chớp mắt liền leo lên đỉnh phong. Cuối cùng một cước hung hăng bước ra. Toàn bộ nham thạch sơn phong ầm vang sụp đổ. Siro nhẹ nhõm nhảy trở về. Mà cái kia hai cái Kabuto thì theo đá vụn cùng một chỗ rơi xuống đất. Sau đó liền hai mắt xoay quanh. Mất đi sức chiến đấu. Hyakun cũng là nhắm ngay thời cơ. Lập tức ném ra hai cái Pokebo. Chuẩn xác không sai nện ở hai cái Kabuto trên thân. Sau đó hai cái Kabuto liền được thu vào bên trong Pokeball. Thêm, à nha, những thứ này cổ đại Pokemon nơi nào thấy qua Pokeball. Bọn chúng vừa nhìn thấy đồng bạn của mình được thu vào kỳ quái cầu bên trong. Lập tức khẩn trương, gào thét lao đến, Siro, Dragonrass, Hyakun nhìn thấy Kabutops bọn chúng lao đến. Lập tức đối Siro hạ đạt chỉ lệnh, két giống. Sau đó Siro hai chân có chút uốn lượn, một cái tung nhảy nhót không mà lên, không chung một cái quay người, hai chân đứng yên tại trống rỗng đỉnh động phía trên. Sau đó long hệ năng lượng dày đặc toàn thân, hóa thành một con phi long, khoảng cách gần phóng tới Kabutops bọn chúng. Omasta xem xét Siro bay tới, lập tức mỏ nhọn một chương, một cỗ hydro pump phun ra, chính giữa không chung Siro. Siro bị hydro pump đánh trúng, biểu hiện trên mặt hiện lên một tia thống khổ, sau đó nổi giận gầm lên một tiếng, càng nhiều mạnh hơn năng lượng phun ra ngoài, đón hydro pump rẽ sóng đi tới, cuối cùng hung hăng đâm vào Omasta trên thân, một tiếng ầm ầm tiếng vang, một cỗ mạnh mẽ trùng kích tứ tán ra, thấy lại đi, Siro bên người đã nằm lên một mảnh, làm được tốt Siro. Hyakun nhanh chóng móc ra Pokebo, đem đã mất đi sức chiến đấu cổ đại Pokemon thu nhập cầu bên trong. Pokebo lắc lư mấy lần liền bình tĩnh lại. Hyakun đi qua đem trên mặt đất Pokebo toàn bộ nhặt lên. Cẩn thận để vào trong ba lô. Bên tai cũng truyền tới hệ thống nhiệm vụ hoàn thành tiếng nhắc nhở. Tích, chấm ngoặc kép, nhiệm vụ, tìm tòi Grandpa Canyon, hoàn thành, ban thưởng cấp cho, phát hiện ban thưởng. 500 điểm hối đoái. Thu phục ban thưởng. 1000 điểm hối đoái. Kỹ năng học tập cơ Ancient Power X1. Đến tiếp sau tuyên bố nhiệm vụ. đối chiến Grandpa Canyon vương giả. Nhiệm vụ ban thưởng, 1000 điểm điểm hối đoái. Kỹ năng học tập cơ Flamethrower X1. Hyakun, ngoặc kép chấm than, làm sao còn có nhiệm vụ? Cái này, chấm ngoặc kép, đúng lúc này, Hyakun nói cũng còn chưa nói hết. Một đạo to rõ tiếng giống liền từ nơi xa truyền đến. Ngay sau đó là một trận cánh vung vẩy thanh âm. Một đạo hắc ảnh nhanh chóng từ trong thông đạo bay ra. Tại Hyakun đỉnh đầu xoay một vòng về sau. Cuối cùng rơi xuống cách đó không xa một khối nham trụ phía trên. Mở ra lấy hai cánh. Đối với Hyakun cùng Siro chính là một tiếng to lớn gầm thét. Ha! Aerodactyl! Xem ra cái này Aerodactyl chính là cái này địa phương vương giả a. Giống như thật không đơn giản dáng vẻ. Vóc dáng hơi có chút đại nha. Hyakun nhìn đứng ở nham trụ phía trên Aerodactyl trên dưới dò xét. Cái này Aerodactyl thân thể hiện lên màu tím nhạt. Mở ra miệng lớn bên trong răng nanh dày đặc. Ánh mắt cũng là vô cùng hung ác. Nhưng là chủ yếu nhất. Là cái này Aerodactyl hình thể. Aerodactyl. Đứng thẳng thân cao đồng dạng tại 1m8 đến 2m tầm đó. Mà cái này Aerodactyl. Hình thể rõ ràng đã vượt qua cái phạm vi này. Trên thân vạm vỡ. Khắp nơi hiện lộ rõ ràng lực lượng cường đại. Kết giống. Siro cũng là từ vừa mới bắt đầu liền nhìn chằm chằm trước mắt xuất hiện cái này một con Aerodactyl, cảm giác được cái này Aerodactyl trên thân truyền đến khí thế. Trong mắt sinh ra một tia hứng thú, một bước đạp vào trước, đối với Aerodactyl phát ra một tiếng khiêu khích gầm rú. A giống, chấm ngoặc kép, Aerodactyl cúi đầu nhìn xem đi ra Siro, ánh mắt bên trong hiện lên một tia khinh miệt thần sắc. Có chút đem đầu vứt sang một bên. Lộ ra không hứng thú lắm. Kết giống. Bị Aerodactyl không nhìn. Siro có chút tức giận. Miệng há ra. Một đạo Dragon Rage nhanh chóng ngưng tụ. Sau đó phun ra mà ra. Chúng Aerodactyl dưới chân nham trụ. Một tiếng bạo tạc vang lên. Đứng vững nham trụ ầm vang sụp đổ. Vội vàng không kịp chuẩn bị hóa thạch. Aerodactyl hốt hoảng đập động lên cánh bay đến không trung. Quay đầu nhìn về phía Siro, ánh mắt đã tràn đầy sắc mặt giận dữ. Kết giống. Siro nhìn vẻ mặt nộ khí Aerodactyl. Sau đó khiêu khích đối với Aerodactyl ngoác ngoác vây trước bên trên móng vuốt nhỏ. Aerodactyl lập tức giận dữ. Huy động cánh. Nhanh chóng hướng phía Siro lao xuống mà tới. Hyakun cũng không có ngăn cản Siro hành vi. Lúc đầu nhiệm vụ chính là muốn cùng nơi này vương giả Aerodactyl đến một trận đối chiến. Đánh sớm đánh trễ đều không phải là vấn đề. Cùng chậm rãi rằng co. Còn không bằng sớm một chút giải quyết. Aerodactyl nhanh chóng đáp xuống. To lớn miệng đột nhiên mở ra. Băng lãnh hàn khí trong nháy mắt tại Aerodactyl trong miệng ngưng tụ ra sắc bén ai phang. Hung hăng hướng phía Siro táp tới. Siro, Aerial A. Hyakun vừa nhìn thấy Aerodactyl há mồm chính là hệ băng kỹ năng. Lập tức lông mày nhíu một cái. Vội vàng hướng Siro dưới ra chỉ lệnh. Phải biết Siro là long cùng mặt đất thuộc tính. Hệ băng tuyệt chiêu 4 lần tổn thương. Liền xem như Siro lợi hại hơn nữa. Cũng sẽ nhận không nhỏ tổn thương. Kết giống. Nghe được chỉ lệnh nhỏ bạch mãnh một cái sau nhảy. Song vây cá huy động ở giữa nhanh chóng tránh thoát Aerodactyl ai phang. Sau đó thân thể trên không trung lượn vòng thành một vòng tròn. Vây quanh Aerodactyl sau lưng. Nhanh chóng đập xuống. Làm Siro lên không tránh rơi mất Aerodactyl công kích về sau. Aerodactyl liền toàn bộ mặt vô cùng ngạc nhiên. Nó hoàn toàn không nghĩ tới trước mắt cái này liền cánh đều không có ra hỏa lại đột nhiên ở giữa. Bay lên. Mà lại tốc độ phi hành còn thực không chậm. Aerodactyl một cái ngây người thời gian. Liền bị Siro hung hăng đâm vào phía sau. A giống. Aerodactyl phía sau nhận công kích. Gào lên đau đớn một tiếng rơi về phía mặt đất. Mắt thấy là phải nện ở trên mặt đất. Đã thấy Aerodactyl vỗ mạnh một cái hai cánh. Toàn bộ to lớn thân thể dán chặt lấy mặt đất lướt đi. Hai chân đạp lên mặt đất. Liền lần nữa dương cánh lên không. Lượn vòng lấy quay người nhìn chằm chằm đã hạ xuống về mặt đất Siro. ánh mắt bên trong nhiều một tia kiêng kỵ. Ken két, một kích thành công. Siro rất là vui vẻ, rất là phách lối đối Aerodactyl phát ra trào phúng tiếng kêu. A giống, lặp đi lặp lại nhiều lần bị khiêu khích. Aerodactyl nộ khí tăng lên điên cuồng. Miệng rộng mở ra, một cỗ năng lượng màu vàng óng liền tại trong miệng bắt đầu ngưng tụ. Là Hyper Beam, Siro né tránh nó. Hyakun liếc mắt một cái liền nhận ra Aerodactyl muốn sử dụng kỹ năng. Thế là lập tức mở miệng nhắc nhở Siro. Để Siro làm tốt phòng hộ chuẩn bị. Siro sau khi nghe được lập tức nhẹ gật đầu. Lập tức hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Aerodactyl động tác. Tùy thời chuẩn bị tránh né công kích. Nhưng mà, đã tích xúc tốt năng lượng Aerodactyl trong mắt nhưng truyền đến một tia xảo trá thần sắc. Ánh mắt chuyển di nhìn về phía Hyakun. Hyakun lạnh cả tim, đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. A giống, ngay sau đó Hyakun dự cảm trở thành sự thật. Aerodactyl một tiếng gầm nhẹ, miệng lớn phương hướng nhất truyền. Một đạo tráng kiện màu vàng óng cột sáng phun ra mà ra. Nhanh chóng hướng phía Hyakun phóng đi. Ta cảm ơn ngươi bảy cữu mỗ ra hắn ba cháu gái. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.